Bình minh ngủ say, chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay gầy gò nắm quả táo hồng hào, cách mái tóc săn bạch kim dán lên má Garcia. Khương Kiến Minh bảo trì tư thế giơ cánh tay lên. Đáy mắt anh giống như một vũng nước tĩnh lặng, không có gì có thể quấy nhiễu cảm xúc trong đó. Vì vậy, anh nghĩ, anh hy vọng Garcia có thể ngoan một chút, cứ như vậy đón quả táo này, cùng hắn đi về nhà, hảo hảo qua đêm nay. Đã 3 năm không có ai ăn Tết với anh. Garcia lại nắm chặt cổ tay anh, lực đạo lớn đến xương cốt đều bị rung động. Khương Kiến Minh đau, quả táo cứ như vậy rơi xuống sàn nhà, lăn hai vòng rừng ở mũi giày hoàng tử điện hạ. Tiếng pháo nổ ngoài cửa sổ dần dần tiêu tán. Trong văn phòng phía sau, nữ hoàng đế Lâm Ca, thủ lĩnh cùng Trần lão nguyên soái đều im lặng. Garcia gắt gao nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh, khóe mắt dần dần đỏ lên, ánh mắt thô bạo như muốn đem tàn nhân nhân trước mặt lột thịt bóc xương máu đầm đìa ăn vào trong bụng. Cổ họng hắn lăn qua lăn lại, vài lần há mồm, trên môi lại chỉ có thể lộ ra hơi thở nặng nề. Nói không nên lời, cái gì cũng nói không nên lời. Đừng chật vật dẫy giụa như vậy, cố gắng cứu vãn những thứ đã không thể vãn hồi. Không biết bao lâu sau, Garcia cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói, nhẹ nhàng hỏi, tại sao anh không bị rối loạn, không cam lòng, không từ bỏ ý định, không dám đối mặt với và tự lừa dối mình. Tất cả đều nằm trong một câu hỏi như vậy. Khương Kiến Minh nhìn anh, một cảm giác mệt mỏi dâng lên tứ chi bách hài. Chiếc túi nặng rơi trên mặt đất phát ra tiếng động ngột ngạt. Anh nhìn dấu vết hai tay bị xiết đỏ, buồn bã nở nụ cười. Bởi vì ta cũng là bệnh nhân tinh loạn mãn tính. Điện hạ, Garcia lắc mạnh một chút. Cả người hắn căng thẳng đỡ lấy tường bên cạnh, dùng sức hít một hơi. Garcia, anh ta có biết điều đó trước khi anh rời bỏ anh không? Khương Kiến Minh, không. Garcia bỗng dưng ngẩng đầu, giận dữ hét lên, không thể nào, có thể. Tiểu Khải OS, tiếng bước chân thanh thúy gõ xuống sàn nhà, giọng nói của Lâm Ca từ phía sau Khương Kiến Minh truyền đến. Anh cho rằng sao, hiện tại đế quốc này, người bình thường muốn mắc phải tinh loạn mãn tính cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Trừ phi chủ động muốn chết. Garcia như bị năm sấm oanh đỉnh. Hắn đầu tiên đơn thuần bị khiếp sợ đánh bại một giây. Ngay sau đó đánh tới chính là ý nghĩa ẩn hàm sau những lời này. Sợ hãi trong nháy mắt liền đông cứng sống lưng cùng máu toàn thân. Theo đó đau nhức kịch liệt thì dễ dàng xé rách trái tim. Khương Kiến Minh quay đầu lại. Bệ hạ, Garcia không dám tin giữ vai anh ta. Bạn, hắn luôn phải biết, rõ ràng, đau dài không bằng đau ngắn đúng không? Nữ hoàng đế đứng ở cửa. Cô nheo mắt lại, đặt cánh tay lên vai Khương Kiến Minh. Móng tay điểm lên cằm thanh niên tái nhợt. Nói thật, trước khi Ryan chết, ngươi còn chưa bị tinh loạn chứ? Garcia trước mắt choáng váng. Đầu ngón tay anh kịch liệt phát run, cơ hồ không nắm được xương bả vai gầy gò của Khương Kiến Minh. Thiên Chúa A-Hát, ông nghĩ, nếu thực sự tồn tại, hà tất tàn nhẫn đến mức này? Cho dù chiếu cố ta một lần, hoặc là chiếu cố hắn một lần, tôi xin lỗi. Khương Kiến Minh lại nói như vậy, cái loại bi thương nồng đậm đến không thể xóa ra này lần thứ hai xuất hiện ở sâu trong đồng tử. Hắn thấp giọng ho khan hai tiếng. Garcia điện hạ, nếu ta biết sẽ gặp ngươi, tôi chắc chắn sẽ không muốn bạn nếm thử đau đớn như vậy. Khương Kiến Minh nâng khuôn mặt tái nhợt lên, ánh mắt u buồn dừng trên bầu trời xa ngoài cửa sổ. Nhưng nếu buổi tối hôm đó, ta không có lựa chọn đi theo con đường này, cũng không có khả năng có sức mạnh đi về phía chân trời xa, tự nhiên sẽ không có khả năng gặp được ngươi. Cho nên ta không hối hận. Hắn đi về phía trước một bước, bước qua quả táo đỏ rơi trên mặt đất, cùng Garcia sắc mặt xanh trắng lướt qua. Ta không hối hận buổi tối hôm đó, dùng tử tinh chủ động để cho mình nhiễm tinh loạn mãn tính. Trong thực tế, không có gì để nói, chỉ là một lựa chọn không có lựa chọn nào khác. Từ trước khi xuất phát, Khương Kiến Minh đã biết rõ trong lòng, nếu quyết định bước sang các vì sao xa, thì đích đến cuối cùng của anh rất có thể sẽ là tinh tổ, nơi Ryan đang chạy tới. Nhưng mà hoàn cảnh tinh thể ở đó, ngay cả nhân loại mới không cẩn thận cũng sẽ bởi vì tinh loạn cấp tính mà chết bất đắc kỳ tử. Đối với tàn nhân loại mà nói, là quỷ môn quan tuyệt đối không có khả năng tới gần. Hắn không sợ chết, nhưng cũng không thích uổng phí tính mạng. Huống chi tinh loạn có thể truyền nhiễm. Vì tư tình của mình mà đem đồng đội thậm chí cả quân đội cùng nhau chôn cùng hành vi này. Vượt xa điểm mấu chốt của hắn. Khương, buông tha đi. Audrey đã từng khẩn nài anh ta. Không thể, bạn không nên phát điên. Khi đó Khương Kiến Minh còn mặc đồng phục học sinh màu xanh da trời của trường quân đội. Mặt mày anh lại xinh đẹp, nhìn vẫn còn là một thiếu niên, nhưng thần sắc đã có trầm tĩnh cùng buồn bã nhàn nhạt sau này. Vậy còn ngươi thì sao? Lan gia chủ, hắn cười cười, ngụy trang thành nhân loại mới. Mỗi ngày đều trải qua cuộc sống giống như dây thép, biết rõ một khi bại lộ chính là hậu quả của trời lở đất sụp đổ. Ngươi sẽ không điên sao? Ta, Audrey hít một hơi thật sâu. Cô cúi đầu và giữ khóe mắt của mình bằng cả hai tay. À, Chúa ơi, tôi, cô không ngừng lắc đầu. Cay đắng nói, nhưng làm thế nào tôi có thể nhìn thấy bạn? Ta đã lập kế hoạch rồi. Khương Kiến Minh thản nhiên nói, dùng tiết cưu nhảy lên giữa các vì sao xa, bại lộ trong hoàn cảnh hạt tinh thể, có thể bị tinh loạn cấp tính. Đó chính là ta vận khí không tốt, nhưng cũng có thể thành công bị loạn mãn tính. Nếu là sau này, ta sẽ không lo lắng. Audrey đập án mà lên, vừa sợ hãi vừa giận dữ. Khương Kiến Minh, cô vòng qua trước mặt Khương Kiến Minh, cảm xúc không khống chế được lay động bả vai người bạn thân. Giọng nói phát run, chấm, Khương, có phải anh đang bị sốt nói bậy hay không? Rốt cuộc anh có biết điều này có nghĩa là gì không? Tinh loạn mãn tính, làm sao anh có thể nghĩ? Sau khi bị bệnh, thể chất của bạn sẽ ngày càng suy yếu. Nỗi đau của bệnh tăng lên hàng năm. Vì vậy bạn vẫn muốn gia nhập quân đội. Điều này là không thể. Rất có thể anh không sống được 5 năm. Thậm chí là 3 năm. Audrey khàn khàn, sắp nói không nổi nữa. Cô lại dùng sức nhắm mắt lại. Khương, cậu cũng đọc lịch sử. Trong thời kỳ đen tối kia, bệnh nhân tinh loạn mãn tính có 9/9 đều lựa chọn tự sát. Vì sao? Bởi vì bọn họ không chịu nổi loại thống khổ này. Bạn thực sự muốn mang theo tinh thể mãn tính để đi đến các ngôi sao xa. Khương Kiến Minh đỡ chán cười khổ một chút. Anh khó xử nghiêng đầu. Nhẹ nhàng nói. Đương nhiên không muốn. Nhưng tôi là tàn nhân không có quyền vô thế a, đây không phải là. Không còn cách nào khác sao? Ngoại trừ cái mạng này, cùng tương lai dư sinh một chút an giật không nói ra lời. Y không còn thứ gì khác có thể thế chấp. Vì vậy, ông đặt những gì còn lại của mình trên cân của số phận. Ngày hôm đó, đèn nhà lan sáng lên đến tận đêm khuya. Đến cuối cùng, Audrey thật sự không khuyên được. Chỉ có thể nhịn đau chấp nhận quyết định của người bạn thân. Cô lấy ra một tinh thể trong suốt được đựng trong hộp. Bề ngoài của nó vô hại, giống như một miếng ngọc bích. Đây là lần đầu tiên Khương Kiến Minh nhìn thấy tử tinh. Đừng đi xa sao, dùng nó đi, Audrey nhẹ giọng nói. Có thể khống chế, như vậy ít nhất không có nguy cơ tinh loạn cấp tính. Đeo bên người trong 2 giờ, lần đầu tiên phát bệnh sẽ rất thống khổ. Nếu ngươi nguyện ý, có thể. Nhà tôi, Khương Kiến Minh cảm tạ và nhận tử tinh. Lại cự tuyệt đề nghị của Audrey. Ông nói, không có nhiều rắc rối. Tôi sẽ suy nghĩ lại. Về phần còn lại của cuộc sống, thực sự nên cẩn thận và suy nghĩ nhiều. Audrey không khỏi phân biệt lại bắt mấy nhánh trấn định dược. Cùng hộp chứa tử tinh nhét cho hắn. Nếu hối hận, trước khi phát bệnh có thể ném nó trở lại vào hộp bất cứ lúc nào. Sau đó tiêm thuốc an thần trở lại với tôi. Ngày mai tôi sẽ để bác sĩ chờ cả đêm. Khương Kiến Minh chỉ có thể nói cảm ơn một lần nữa. Ngày hôm sau, hắn mang theo hộp giả chết tinh. Đi Á Tư Lan tinh thành cao nhất núi. đỉnh núi sẽ là nơi gần nhất với bầu trời đầy sao. Ông đã sẵn sàng để đưa ra quyết định cuối cùng ở đó. Thuận tiện để xem một trận mưa sao băng theo mùa. Mưa sao băng được dự báo sẽ khó gặp một lần trong nhiều thập kỷ. Và Ryan đã hứa sẽ đi với anh ta. Theo kế hoạch, họ có thể cùng nhau leo núi, cắm trại trên đỉnh núi, đốt lửa trại và ngắm sao một cách ngây thơ bên cạnh nhau. Bây giờ chỉ còn lại một mình anh ta. Chắc chắn đây sẽ là một cuộc hành trình lo lắng. Nhưng ngay sau đó, Khương Kiến Minh đã nhận ra một sự thật khác. Khi một người may mắn bị bỏ rơi, những điều đáng lo ngại không chỉ dừng lại ở đó. Ngày hôm sau, dưới chân đồi, bầu trời đầy mây và mưa. Khương Kiến Minh cả người ướt đẫm. Anh cõng ba lô nặng trịch thở dốc đứng dưới mái hiên. Mặt như cho tàn ngửa đầu nhìn mưa to. Xa xa mơ hồ có tiếng sấm ầm ầm. Tại sao? Tại sao điều này luôn luôn xảy ra? Xung quanh cũng bị thời tiết chặn lại. Những du khách chạy tới nơi này tránh mưa thở dài. Mưa to như vậy. Ôi! Không! Thế này! Đều trở về đi! Trở về đi! Người nhanh chóng tan rã. Khương Kiến Minh không đi. Hắn còn chưa lấy lại tinh thần từ trong đả kích. Cho đến bây giờ, Ryan đã không thể ở lại với anh ta. Anh ta biết, vì vậy, ông chỉ muốn được một mình. Một mình, đi bộ, leo lên núi để xem mưa sao băng qua đêm. Khương Kiến Minh cắn răng cúi đầu. Ngón tay siết chặt đang run rẩy. Có hy vọng xa vời không? Đây cũng coi như là hy vọng xa vời của hắn sao? Hay là vận mệnh chi thần ở trong bóng tối cho rằng gia tăng chèn ép trên người hắn còn chưa đủ nặng nề. Bàn luận mài giũa còn chưa đủ tàn nhẫn. Phẫn nộ giống như đã từng quen biết ở trong nội tâm hóa thành ngọn lửa cháy cháy. Dễ dàng đem điểm cuối cùng do dự thiêu thành cho bụi. Khương Kiến Minh đột nhiên hất ba lô ra. Tiến về phía trước hai bước một đầu đâm vào trong mưa lớn. Hạt mưa lạnh như băng điên cuồng nện lên mặt trắng bệch. Từ tóc đen đến áo dài lập tức ướt đẫm. Hắn lấy tử tinh ra nắm chặt trong lòng bàn tay. Cái hộp giơ tay lên ném đi. Đội mưa dẫm lên đường núi đi lên. Có phải một cơn mưa có thể ngăn cản bước chân của anh ta hay không? Có phải là một người rời đi có thể đánh gục sống lưng của anh ta? Có phải chỉ dựa vào bốn chữ nhân chủng thiên định hay không? Có thể đoạn tuyệt tất cả bi phẫn cùng không cam lòng của hắn? Ầm ầm. Sấm chớp, giày dẫm lên bùn, nước bắn tung tóe. Chỉ là một tàn nhân khiêm tốn mà thôi. Chỉ là một Khương Kiến Minh mà thôi. Ông rơi xuống trong mưa và va chạm với đá. Ngón tay co rút cắm vào bùn đất. Lá cỏ cắt rách ra thịt trắng nõn. Trời đất đều lạnh như băng. Khương Kiến Minh đỡ thân cây phát run. Hắn bắt đầu hộc máu. Máu rất nhanh bị mưa cuốn trôi. Dọc theo khe đá gập ghềnh chảy xuống. Hắn nắm chặt khối tử tinh đang tước đoạt sinh mệnh của mình. Lại giống như nắm chặt cây rơm cứu mạng cuối cùng. Trời xa bị đánh bóng trong chớp mắt lại tối tăm xuống. Tiếng sấm liên miên, mưa núi càng lớn. 2 giờ sau, triệu chứng tinh loạn mãn tính phát tác trên người Khương Kiến Minh. Khi đó hắn cuộn mình sau khi bị cuồng phong đấm vào bóng cây thở dốc. Bỗng nhiên, một trận đau nhức gấp ngàn lần trước trực tiếp cắn lên thần kinh. A, trước mắt Khương Kiến Minh toàn bộ tối sầm, trực tiếp ngã xuống, không thể khống chế tiếng kêu thảm thiết từ trong cổ họng bộc phát ra. Thật nhanh, nhưng anh ta vẫn chưa lên đến đỉnh núi. Đây chính là ý niệm thanh tỉnh cuối cùng trong đầu. Các hạt tinh thể trong cốt nhục phổi đều bắt đầu tạo phản. Đau đớn bao trùm toàn thân. Hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hắn ở trong bùn nước đau đến co rút. Ghê tởm đến há mồm muốn nôn. Phun ra từng ngụm đều là máu. Cho đến khi tức như tơ mà nằm sấp trong cỏ loạn cùng bùn nước. Đây là của mình. Phần còn lại của cuộc sống của bạn. Khương Kiến Minh suy nghĩ như vậy trong nửa mê nửa tỉnh. Từ nay về sau không có đường lui. Phía trước chỉ có vách đá dốc thông thiên. Chỉ có rét lạnh. Đau đớn, mệt mỏi cùng cô độc, đôi mắt đen nhánh của hắn tan rã, không nhìn thấy đồ đạc, chỉ có nước mắt không tiếng động chảy xuống, trộn lẫn với mưa, mồ hôi lạnh và máu. Hắn không sợ hãi, cũng không hối hận, chỉ là rất buồn. Lai, Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, nghẹn ngào khẽ kêu một tiếng. Ryan, hắn dường như nhìn thấy một mảnh biển băng. Ryan quỳ gối trên mặt băng, bàn tay bóp cổ hắn, đẩy hắn xuống biển sâu. Đôi mắt màu xanh biếc của hoàng tử vẫn băng mỏng xinh đẹp như trước, không chứa bất kỳ một tia tình cảm nào. Sau lưng là biển sao mênh mông xoay tròn, là tinh xào trong truyền thuyết. Hắn gần chết dẫy dụa dưới nước, trong đôi mắt mở to phản chiếu mặt băng chiếu rọi tinh quang. Hắn muốn gọi tên Ryan. Nước biển lạnh lẽo mặn tanh lại rót vào mũi, rót vào khí quản, rót đầy phổi, bóp đi sinh mệnh của hắn. Hít thở không thông thống khổ đạt tới cực hạn một khắc kia, hắn phân biệt không ra biển sâu cùng tinh không khác nhau. Cùng một bóng tối, lạnh như băng, trong cơn mưa to, Khương Kiến Minh hoàn toàn ngất xỉu. Ký ức sau đó là đoạn phim, nhưng cũng chỉ là đau tỉnh lại rồi lại đau ngất đi lặp lại. Từ đầu đến cuối, không ai tìm thấy anh, không ai đến để cứu anh. Anh tận hưởng tra tấn suốt đêm. Trong lúc hoảng hốt, rào cản giữa ảo giác và hiện thực trở nên mơ hồ. Giống như từng luồng sương mù thổi bay liền tan. Anh dường như thấy mưa dừng lại và những đám mây tan. Bầu trời đêm được rửa sạch sẽ hơn bao giờ hết. Giống như một mảnh thủy tinh màu xanh đen. Chân trời xẹt qua mưa sao băng màu vàng ròng. Muôn vàn màu sắc rực rỡ như chim về tổ chạy tới. Không biết là mộng hay ảo. Cách chương.